Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 840, chương 841, kịch chiến. Là một tiếng vỡ vụt âm vang lên một khắc kia. Lôi đài lên, tên kia cầm thương mạnh mẽ người. Thân thể bỗng nhiên chấn động, một vòi máu tươi theo trong miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Một tiếng ầm vang. Giữa không trung, đáng sợ kia trường thương trực tiếp phá toái, hóa thành lấm tấm sáng chói ánh sáng trạch, biến mất ở giữa thiên địa. Mà Hoàng Vũ đứng thân thể cũng là bỗng nhiên chấn động, phun một ngụm máu tươi sái mà ra, khí tức bỗng nhiên bị kiềm hãm, chẳng qua trong sát na lại điên cuồng cháy hừng hực đứng lên. Ngươi đây là cái gì đao? Cái kia đứng tại chỗ, khóe miệng có máu tươi mạnh mẽ người thì thào nói, mặt sắc thương bạch, đã không có sinh cơ. Giết người đao, bốn chữ rơi xuống, cái kia cầm thương mạnh mẽ người trực tiếp té ở trên đất. Đã không có bất kỳ sinh cơ, bị Hoàng Vũ đáng sợ một đao, trực tiếp mẫn diệt sinh mệnh, giết sạch rồi trên lôi đài hai người khác. Hoàng Vũ xoay người, lạnh lùng nhìn Diệp Lăng. Ta nghĩ ngươi biết, ta tại sao muốn lưu ngươi đến nhất sau. Diệp Lăng gật đầu, là vì ngươi đệ đệ báo thù sao? Hoàng Phi, ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Ngươi giết hắn, nếu như ta không báo thù, toán đại ca gì? Hơn nữa hôm nay về công về tư, ngươi cũng phải chết. Chỉ bất quá lưu ngươi đến nhất về sau, là muốn cuồng sát ngươi. Tế điện đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Vừa nói chuyện, Hoàng Vũ một tay phất lên, trán của hắn lên, dĩ nhiên xuất hiện một cái bạch sắc vải quấn ở trên trán, là tế điện Hoàng Phi. Diệp Lăng thở sâu, gật đầu, muốn báo thù, vậy thì tới đi, ta cũng phải nhìn xem ngươi thủ đoạn đến cùng như thế nào. Nói xong, Diệp Lăng trong cơ thể khí tức đáng sợ điên cuồng rít gào. Đáng sợ thiên tiên hậu kỳ lực lượng, không ngừng rít gào mà ra. Trong cơ thể cửu đại tiên anh, âm vang không ngừng. Bây giờ Diệp Lăng đã có đủ thực lực nghiền ép bất kỳ một cái nào hay là thiên tiên đỉnh phong mạnh mẽ người. Dựa trên chính là cửu đại tiên anh, còn như nửa bước kim tiên, vậy sẽ phải một trận chiến xem tiêu diệt. Dù sao nửa bước kim tiên, đó là đã dình đến rồi một tia kim tiên lực lượng mạnh mẽ người. Thậm chí có nửa bước kim thân. Vậy giết, giống, một tiếng nộ quát, Hoàng Vũ động khí tức đáng sợ bức người. Trong sát na, Hoàng Vũ đao trong tay, lóe ra chói mắt vô cùng ánh đao. Ánh đao tán loạn mà sống, rực rỡ như tinh thần. Khắp nơi thiên đao dưới ánh sáng Diệp Lăng mặt sắc không thay đổi. Trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhắc tới, kiếm nhọn phóng lên cao, hàn mang kiếm quang tựa hồ muốn xông phá thương khung. Đinh đương, kiếm nhọn cùng thân đao chạm vào nhau, một chói mắt hoa lửa tóe phát nhảy lên. Diệp Lăng thân thể cấp tốc lui lại, cước bộ rát chi, tạo nên một tầng bụi bặm. Mà tay cầm đơn đao Hoàng Vũ hai mắt bên trong đều là cuồng nhiệt màu sắc. Trong tay đơn đao bỗng nhiên đè một cái, một bàng bạc lực lượng hướng phía Diệp Lăng hung hăng đè xuống. Diệp Lăng cảm nhận được vô cùng lực lượng hướng cùng với chính mình áp bách mà đến. Hắn hẹp dài trong tròng mắt không có một vẻ bối rối. Nếu như cái này Hoàng Vũ phải lấy cảnh giới cưỡng chế chính mình, có thể còn có thể tạo thành một chút phiền toái, nhưng là nếu như đơn tỷ lực lượng, như vậy thiên tiên cảnh giới bên trong, có ai có thể so sánh được lên đột phá diệt cực kim thân đệ lục trọng chính hắn? Một sợ khí trời hơi thở từ Diệp Lăng thân thể bên trong phóng lên cao. Một ảm đạm tử quang ở Diệp Lăng thân thể như ẩn như hiện nhảy lên. Thời khắc này Diệp Lăng diệt cực kim thân đều khai mở thi triển, một xôi trào mãnh liệt lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng rít gào phát. vẫn còn có một tia hơi yếu hổ khiếu long ngâm tiếng. Mau tránh ra cho ta. Diệp Lăng cánh tay phải bỗng nhiên dùng sức, một cùng với hoàn toàn bất đồng lực lượng từ thân kiếm trực tiếp truyền lại đến áp bách mà đến thân. Đao bên trên, keng, một tiếng thanh thúy thanh âm. Hoàng Vũ thân thể tức thì bị một khổng lồ lực lượng đẩy lùi mà rơi. Thân thể càng là chật vật rút lui mấy bước, trong mắt đều là bất khả tư nghị, nhưng là dần dần bị càng thêm cuồng nhiệt màu sắc tràn ngập bao trùm, điêu luyện thân thể đứng vững. Hoàng Vũ rất là kích động liếm môi một cái, lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng, sảng khoái, tới tới tới, theo ta một trận chiến. Diệp Lăng cũng là sang sảng cười, mang theo trong tay nguyên thủy kiếm thai xông tới. Trong tay nguyên thủy kiếm thai không ngừng phất tay, từng đạo kiếm mang biến hóa làm mưa rông gió giật hướng phía Hoàng Vũ đánh xuống, đem bên ngoài triệt để bao phủ ở tại vô tận kiếm mang bên trong. Cuồng lôi kiếm pháp trực tiếp thi triển mà ra, tốc cực nhanh, hơn nữa thế như sấm đánh, thêm trên có lôi vực hỗ trợ lẫn nhau. Trong lúc nhất thời Hoàng Vũ dĩ nhiên không có chiếm được tiện nghi gì. Dù sao Diệp Lăng cửu đại tiên anh cùng với đáng sợ khí lực, hầu như chính là bác một dạng tồn tại. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ không dưới trăm chiêu. Hai khí tức của người là càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng đáng sợ. Sát cơ không ngờ, tịch quyền toàn bộ lôi đài. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ lúc này, đi lên một cái thiên tiên trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tên. Chỉ bằng vào hai khí tức của người, là có thể đưa hắn đè không dám nhúc nhích. Diệp Lăng kiếm nhanh, nhưng là Hoàng Vũ đao trong tay cũng không chậm. Trong tay đơn đao cũng là không ngừng vung ra. Từng đạo mạnh mẽ rất lớn sáng choi ánh đao không ngừng tóe phát mà sống. Tùy theo lại diệt, hai người chỉ là chớp mắt thời gian, dĩ nhiên đã giao thủ trăm lần. Bọn họ tốc độ xuất thủ quá nhanh, hầu như chỉ có thể nhìn được một ít tàn ảnh mà thôi. Đó cùng Hoàng Vũ chém giết tên là ai? Hắn tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực? Thiên tiên hậu kỳ cảnh giới cùng Hoàng Vũ bất phân thắng bại. Đây quả thực bất khả tư nghị. Thiên tài a, Hoàng Vũ hiện tại chỉ là bằng vào khí lực cùng bản thể lực lượng đang cùng người thanh niên này giao thủ, như Hoàng Vũ thi triển ra hết thảy tu vi. Như vậy thế cục tương hội tại trong nháy mắt biến hóa. Dù sao khí lực cường thịnh trở lại rất lớn cũng bù đắp không được chênh lệch về cảnh giới. Vài cái vừa mới kết thúc chiến đấu mạnh mẽ người đã nhìn ra bây giờ tình trạng. Hoàng Vũ không có hoàn toàn thi triển ra tu vi của mình, không có lấy linh lực mạnh mẽ nghiền ép, ngược lại là lấy thể chất lực lượng cùng tinh xảo đao pháp đang cùng Diệp Lăng vật lộn. Bọn họ liều chết là lực lượng, liều chết là vũ khí chi đạo, cho nên bây giờ Diệp Lăng không rơi xuống hạ phong. Nhưng là bọn họ biết, nếu Hoàng Vũ triệt để bạo nổ phát, như vậy Diệp Lăng tương hội tại trong nháy mắt mất đi tất cả ưu thế. Chênh lệch về cảnh giới bình thường đến nói đều là lấy khác nhau một trời một vực để phân chia. Thống khoái, thống khoái. Đã lâu không có đánh thư thái như vậy. Hoàng Vũ cao giọng quát, khuôn mặt sắc vô cùng kích động, cầm đơn đao bàn tay lên đã hiện ra như cầu long một dạng gân xanh, ẩn chứa to lớn lực lượng. Chẳng qua đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết. Bất kể là cho ta đệ đệ báo thù, hoặc là ta tất cần tẩy rửa chướng ngại vật trên đường, ngươi phải chết. Đây là của ngươi này số mệnh. Diệp Lăng cũng là đánh vui sướng lâm ly, diệt cực kim thân mang cho hắn mạnh mẽ lớn, là không thể nói ngữ, chỉ từ lực lượng đi lên nói, hắn hầu như chính là một cái vô giải tồn tại, giết sẽ giết, có lời gì nói. Diệp Lăng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể khí tức, điên cuồng rung động, vậy xin lỗi, ngươi có thể đi chết. Hoàng Vũ thấp nói rằng, mà sau trong tròng mắt tức thì bộc phát ra làm người sợ hãi tinh quang.